Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 80, bộ mặt thật của Túy Mộng Tiên. Góc truyện audio.com. Đà thủ to tráng, to lớn, cường tráng, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường hắn. Người của ta cùng sủng vật của ta đâu? Còn có giải dừa, cùng với bộ dáng của người kia. Biết ẩn không nghĩ cùng nàng nhiều thời gian. Vốn tam tỷ nghe được lời nói phía trước coi như lạnh nhạt. Nhưng nghe đến lời cuối cùng thì không còn bộ dáng lạnh nhạt được nữa. Bởi vì nàng cũng không biết người nọ có bộ dáng gì. Một hồi liền đưa tới cho ngươi. Về phần người kia, tam tỷ ấp à ấp úng. Nói, Biết ẩn lạnh giọng nói. Lãnh mâu nhìn thằng tam tỷ. Cái kia ta cũng không biết. Là có người đem ngươi ném tới phòng ta. Sau đó nàng chỉ nghĩ chơi đùa thôi. Sau đó ngươi nghĩ để cho ta ra ngoài tiếp khách, thanh âm lạnh như băng, khiến tam tỷ không khỏi dùng mình đứng lên, vội vàng giải thích không có, thì thực ta chính là muốn chơi đùa mà thôi. Biết ẩn lạnh lùng nhìn nàng, chỉ còn chờ Ngôn Thành cùng tiểu đoàn tử đến, còn có giải dược, đến lúc đó nàng sẽ dùng một cây đốt thiêu trụi thành lâu này. Đem nàng ném đến Túy Mộng Tiên, kia hắc y nhân đến cùng là ai? Mang theo mặt nạ màu bạc, Biết ẩn đôi mắt phát lạnh, chẳng lẽ là thiên giả? Không phải, cảm giác không đúng, thiên giả cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Cho dù chỉ thấy mặt nạ, nhưng là đôi mắt hắn nhìn bản thân có cảm giác mê ly. Giống như, cái kia, cô nương ở Túy Mộng Tiên chúng ta tiếp khách đều có quy củ. Không giống như tưởng tượng của ngươi đâu. Tam tỷ giải thích, Biết ẩn căn bản là không hề quan tâm. Dù sao chính là một lúc nữa lấy một cây đốt thiêu rụi chỗ này. Cái kia, tiểu mỹ nhân, ngươi có thể hay không đáp ứng tam tỷ một cái yêu cầu a? Tam tỷ nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Tuyết ẩn, dè dặt khẩn trọng hỏi. Tuyết ẩn nhíu mày, mắt lạnh nhìn, hiện tại còn dám cầu nàng. Xem ra nàng ta chính là chán sống. Tí mộng tiên của chúng ta không hẳn là một thanh lâu. Thì thực ngầm là một tổ chức. Nhưng là lão đại của chúng ta bỗng dưng biến mất, hiện tại nội bộ loạn, muốn mời ngươi làm lão đại của chúng ta, tam tỷ cũng không biết nói như thế nào, hoặc là cũng không nên nói chuyện của Túy Mộng Tiên, nhưng là nàng cảm thấy Xà Gia Nhị tiểu thư có thể đảm nhiệm lão đại của tổ chức. Biết ẩn nghe xong, có chút ngạc nhiên, bất quá lại giật mình, thanh lâu nhưng là địa phương tình báo tốt nhất. Tổ chức gì, ai sáng tạo, lão đại ngày trước là ai, tại sao lại biến mất, thỉnh cầu này là của cá nhân ngươi hay là tổ chức? Biết ẩn bỗng chốc đưa ra một chuỗi vấn đề, khiến tam tỷ nghe có chút choáng váng, không biết trả lời từ đâu. Tổ chức của chúng ta, lĩnh vực rất lớn, có ám sát, có thợ săn tiền thưởng, còn có chuyên môn tìm hiểu tin tức, chỉ cần ra giá tiền, đều sẽ nhận nhiệm vụ. Là cá nhân ta thỉnh cầu. Về phần cái khác, chờ ngươi ngồi lên vị trí lão đại. Liền biết, ngoài cửa truyền đến tiếng cốc cốc đập cửa. Kia hai tá thủ liền mang theo Ngôn Thành cùng tiểu đoàn tử xuất hiện. Giờ phút này tiểu đoàn tử chính là hoa ở trong lòng Ngôn Thành ngủ. Mà Ngôn Thành cũng là một bộ dáng mê man. Tam tỷ, đả thủ cung kính hô. Biết ẩn lãnh mâu, liếc mắt một cái nhìn Ngôn Thành cùng tiểu đoàn tử. Còn không mau đem người đánh thức, tam tỷ thấy Tuyết ẩn đôi mắt lạnh xuống dưới. Hai cái tên ngu ngốc này, thế nhưng cứ như vậy đem người mang đến. Giải dược đâu, Tuyết ẩn lạnh giọng hỏi. Xem hai người bây giờ còn bình yên, tâm liền buông xuống, tam tỷ cười đem giải dược đưa cho Tuyết ẩn. Về phần nàng vì sao lựa chọn muốn Tuyết ẩn làm lão đại tổ chức bọn họ? Đó là có nguyên nhân. Cách chương.